Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 995, chương 996, đế cảnh cảm ngộ. Mặc dù không phải linh hoàng chân thân giáng lâm, chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là chính như Huyền Trần Linh Quân nói, đạo này linh hoàng hư ảnh có được linh hoàng chân thân tám thành tu vi pháp lực, vẫn như cũ là cực kỳ khủng bố. Linh hoàng hư ảnh xuất thủ, lập tức long trời lở đất, thương thiên sụp đổ, thiên đạo không còn, thần giới đại quân đầy trời thần ma chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm áp lực đập vào mặt, nhường bọn hắn khí huyết khuấy động, pháp lực ngưng kết, lại là mảy may đều không thể động đậy. Thậm chí liền những cái kia thần chủ thần tôn các loại cự đầu cũng là như thế. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem đỉnh đầu đạo này to lớn vô cùng pháp ấn ầm vang hướng phía bọn hắn trấn áp, mà Hóa Ngọc Linh Quân cùng Xích Vũ Linh Quân cũng là cùng nhau xuất thủ, nhấc lên vô số kinh khủng thần thông, hướng phía thần giới đại quân đánh tới. Kế Đô thần quân thần sắc không hề bận tâm, nhìn qua linh hoàng hư ảnh trấn áp mà đến pháp ấn bỗng nhiên xuất thủ. Hắn tu vi đã sớm tại số trăm vạn năm trước liền bước vào thần quân cảnh giới đỉnh cao. Cự ly hoàng cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Mặc dù một bước này hắn khả năng mãi mãi cũng không bước qua được, nhưng là thực lực của hắn lại là không thể nghi ngờ, thậm chí còn tại Huyền Trần Linh Quân phía trên. Lần xuất chinh này linh giới, vì phòng bị linh giới có cái gì không muốn người biết át chủ bài, hắn cũng là chuyên môn theo thần đình trong bảo khố mời ra một cái chí bảo. Mặc dù linh hoàng hư ảnh xuất hiện nhường hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng là như trước vẫn là ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là ngươi linh giới sau cùng át chủ bài sao? Kế Đô thần quân thấp giọng hơi ngữ, hắn vung tay lên một cái, hư không đột nhiên sụp đổ, vạn dặm cương vực sụp đổ, xuất hiện trước mặt một quyển lưu ly thiên thư. Cái này quyển lưu ly thiên thư thần quang phun trào, tràn ngập thâm trầm đế uy, tản ra làm người sợ hãi ba động. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố uy năng, nhường bọn hắn sinh lòng run rẩy. Huyền Bụi, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu chưa? Đến ngươi ta cảnh giới này, cùng hoàng cảnh lớn nhất khoảng cách cho tới bây giờ đều không phải là tu vi pháp lực trên tranh lệch, mà là đối với đạo lý giải. Liền xem như ngươi có được linh hoàng tám thành tu vi lại như thế nào? Không có linh hoàng đối với đạo lý giải, ngươi căn bản là không cách nào hoàn toàn phát triển nhiều như vậy pháp lực tu vi uy lực. Lưu ly thiên thư thần quang dâng lên, hóa thành vạn đạo hào quang tràn vào Kế Đô thần quân trong mi tâm. Mà Kế Đô thần quân khí tức cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhiều mà đều y theo trong cơ thể hắn phát ra, để cho người ta kìm lòng không được muốn thần phục. Mặc dù hắn tu vi không có biến hóa, nhưng là hắn khí tức muốn xa so với trước đó kinh khủng vô số lần, như là một tôn chân chính đại đế giáng lâm. Bộ này thiên thư phong ấn lấy thần đế đối với đạo lý giải, ta có thể mượn nhờ bộ này thiên thư tạm thời thu hoạch được kế thừa thần đế liên quan tới đạo lý giải. Chấm ngoặc kép, Kế Đô thần quân thấp giọng nỉ non, trong mắt đều là hờ hững, phảng phất là biến thành người khác, phảng phất là biến thành một tôn cao cao tại thượng thần đế. Hắn vung tay lên một cái, thiên địa linh khí chen chúc mà tới, ngàn vạn đại đạo dâng lên, hóa thành một đạo tinh hà lưu truyền, treo ngược giữa trời, lập tức liền đem pháp ấn gạt bỏ vô tung vô ảnh. Mà Huyền Trần Linh Quân thần sắc cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Hắn tạm thời có được một tôn hoàng cảnh cường giả pháp lực, mà Kế Đô thần quân lại tạm thời thu được một tôn đế cảnh cường giả liên quan tới đạo cảm ngộ lý giải. Thần giới không hổ là cường thịnh nhất đạo thống, liền liền bực này làm cho người không thể tưởng tượng chí bảo cũng có. Huyền Trần Linh Quân nổi giận gầm lên một tiếng, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, dứt lời thôi động linh hoàng hư ảnh, toàn lực hướng phía Kế Đô thần quân công tới. Mà Kế Đô thần quân cười lạnh một tiếng, một bước bước qua trùng điệp hư không, cùng Huyền Trần Linh Quân chém giết cùng một chỗ. Hai đại thần quân cường giả tối đỉnh chém giết, theo linh xuyên giới chém giết đến vực ngoại hư không chỗ sâu. ức vạn dặm xa vũ trụ không ngừng bộc phát cực kỳ khủng bố uy năng. Thần uy trùng điệp 650, dị tượng không ngừng tràn ngập. Mặc dù cách xa nhau ức vạn dặm xa, nhưng là tất cả mọi người vẫn là có thể loáng thoáng nhìn thấy hai tôn vĩ ngạn thân ảnh đang chém giết lẫn nhau. Cảnh tượng bực này rung động đến cực điểm, mà thần giới đại quân cùng linh giới đại quân đều là nhìn chăm chú vào hai đại cường giả tuyệt thế quyết đấu, không tiếp tục chém giết. Nếu là kế đô thần quân bại, như vậy thần giới đại quân tự nhiên cũng chỉ có thối lui một đường. Linh giới liền còn có một tia hy vọng, nhưng nếu là huyền trần linh quân bại, như vậy linh giới tế gia cuối cùng lá bài tẩy tình huống dưới vẫn như cũ là không cách nào ngăn cản thần giới đại quân, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có diệt vong một đường. Bọn hắn hiện tại chém giết không có bất kỳ ý nghĩa gì, linh giới vận mệnh như thế nào hoàn toàn liền xem một trận chiến này. Đế giá phía trên, Tần Đình đứng chắp tay nhìn qua ức vạn dặm xa chém giết chiến trường thê thảm, thần sắc không hề bận tâm. Hắn bỗng nhiên mỉm cười nói, trận chiến này, kế đô thần quân tất thắng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.